Đàm Việt không nhịn được cười lên, thân hình cao lớn cũng đứng lên, anh bước về phía bàn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net